Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 926, chương 934, Hào Khiếu Nữ Yêu. Theo buổi sáng giết đến xế chiều, sau đó lại đến tối, hơn 7 giờ tối chuông thời điểm, Úc San bất chợt tới nhưng nói ra, A Dương, không được, thật đói, một mực không có ăn cơm đây. Tô Dương suy nghĩ một chút nói, không dùng dựng bức tường người, dù sao những quái vật này không sẽ chủ động công kích hoang cổ chi hồn. Tô Dương phân lượt bên dưới ăn cơm đi, cơm nước xong xuôi chi sau tiếp tục, đóng giữ cửa bắc cái kia tổ trước bên dưới đi ăn cơm. Được, Úc San Tô Tranh Hương Hoa Kỳ Kỳ Lập, tước bên dưới, lão cửu lại không có bên dưới đi ăn cơm. Mọi người đều biết lão thì là làm sao cái tình huống. Cho nên cũng không hỏi. Lão cửu khẳng định là ăn không đồ vật. Thân thể của hắn cần thiết dinh dưỡng toàn bộ bị tiêm vào đi vào. Còn online người dẫn tới tất cả quái vật. Những quái vật này sẽ không đi công kích hoang cổ chi hồn. Sẽ chỉ đối Tô Dương bọn người phát động thế công. Cứ như vậy, hoang cổ chi hồn cũng là an toàn. Một phút sau, Úc San Kỳ Kỳ Tô Tranh Hương Hoa Từ Nữ online, ăn uống no đủ, tiếp tục chiến đấu anh dũng, đóng giữ cửa đông bên dưới ăn cơm, đến phiên ma thần chiến thần Tiểu Hồng quật khởi bọn họ. Chờ tất cả mọi người cơm nước xong xuôi, chiến đấu tự nhiên là tiếp tục tiến hành, tuy nhiên rất mệt mỏi, nhưng mọi người toàn bộ đều tại kiên trì, nhiệm vụ này không thể coi thường. Bọn họ cũng sẽ không phớt lờ, kiên trì mấy ngày là khỏe, các loại hoàn thành nhiệm vụ này liền có thể nghỉ ngơi thật tốt. Thời gian tiếp tục hướng phía trước đẩy mạnh, dường như vẻn vẹn chỉ là nháy mắt liền đến nửa đêm. Úc San Kỳ Kỳ hai cái thật sự là gánh không được. Tô Dương nói ra, gánh không được nghỉ ngơi một hồi đi. Bất bại ma thần nói, các ngươi đánh một hồi. Ta ngay tại đường trên ngủ, nói hắn liền úp sấp tọa kỵ phía trên ngủ. Tô Dương nói, Úc San quả cam, các ngươi nếu là khốn thì ngủ một lát. Ta ngủ, Tô Tranh Úc San Kỳ Kỳ đều úp sấp tọa kỵ trên lưng ngủ mất. Đương nhiên rồi, các nàng thực là tại máy chơi game bên trong ngủ, cũng sẽ không cảm thấy không thoải mái. Tô Dương Long Thỏ Cửu Vĩ Thiên Thiên vẫn còn tiếp tục kiên trì. Ngoài ra còn có Hương Hoa, U Linh, Tiểu Hồng quật khởi, các nàng đồng dạng không có nghỉ ngơi. Lão Cửu ngủ, hắn vẫn như cũ đỉnh ở phía trước, không có chút nào thối lui đến đằng sau đi nghỉ ngơi ý tứ. Đêm dài đằng đẵng, Tô Dương Hương Hoa U Linh bọn người yên lặng kiên trì. Còn tốt có các nàng tại, có thể giúp lấy đem thánh thú giết một giết. Hơn 3 giờ sáng chuông thời điểm, Tô Dương nói ra, con thỏ, Mị Nhi, Thiên Thiên, các ngươi thay phiên lấy nghỉ ngơi đi, tuyệt đối không nên cậy mạnh, các ngươi đến tinh lực, đằng sau chiến đấu còn rất dài đây. Còn có Hương Hoa Tiểu Hồng U Linh, các ngươi cũng thay phiên nghỉ ngơi đi. Long Thỏ Thiên Thiên Cửu Vĩ Y theo Tô Dương chỉ thị lựa chọn thay phiên nghỉ ngơi. Tào Hương Hoa nói ra, ta không có ý định nghỉ ngơi, không phải liền là nấu cái mấy ngày mà thôi, ta có thể chịu được. Ám Dạ U Linh nói, ngươi không cần phải để ý đến ta cùng Tiểu Hồng, chúng ta lại không phải là không có trải qua, sớm đã thành thói quen. Tô Dương ngoặc kép chấm ngoặc kép, Tô Dương, Hương Hoa, Tiểu Hồng quật khởi, Ám Dạ U Linh, bốn người bọn họ một mực không có nghỉ ngơi. Tại lãnh tịch trong bóng đêm, bọn họ thủy chung tinh thần tràn đầy. Bất chi bất giác liền đến buổi sáng. Mọi người đều ngủ no bụng. Tinh thần tràn đầy tiếp tục chiến đấu. Thời gian thì dạng này lặp lại lấy. Một ngày đi qua, hai ngày đi qua, ba ngày đi qua. Tô Dương một hàng tại hoang trong cổ thành kiên trì chỉnh một chút ba ngày. Tô Dương Hương Hoa Tiểu Hồng U Linh bốn người một mực không có nghỉ ngơi. Bọn họ vẫn tại chiến đấu anh dũng, không biết mỏi mệt, quái vật đại quân không ngừng nghỉ chút nào địa tiếp tục đánh thẳng vào. Mà lại càng ngày càng lợi hại, số lượng càng ngày càng nhiều. Tiểu đội tất cả mọi người chỉ có toàn lực ứng phó mới có thể đem bọn họ thế công chậm lại. Quái vật không có khả năng vô hạn quét xuống, nhất định sẽ có một cái hạn chế. Chỉ muốn đạt tới cái kia hạn chế, quái vật liền sẽ đình chỉ đổi mới. Đến lúc đó, nhiệm vụ này cũng liền hoàn thành. Lúc này ma tộc đại quân đẳng cấp đã phổ biến đạt tới cấp 150. Nhìn qua xa còn lâu mới có được kết thúc ý tứ. Hào khiếu nữ yêu, phổ thông, đẳng cấp, 150 sinh mệnh, 200.000 công kích, 3.125 đến 3.555 phòng ngự, 1.450 giới thiệu, một loại hạ cấp ma tộc sinh vật, trí tuệ đồng dạng đây là cấp 150 phổ thông quái vật thuộc tính. Xem ra thuộc tính còn rất bình thường, thế nhưng là làm thuộc loại tăng lên về sau. Hào khiếu nữ yêu, cường hóa, đẳng cấp, 150 sinh mệnh, 300.000 công kích, 4.622 đến 5.054 phòng ngự, 2.200 giới thiệu, một loại hạ cấp ma tộc sinh vật, trí tuệ đồng dạng hào khiếu nữ yêu, tinh anh, đẳng cấp, 150 sinh mệnh, 450.000 công kích, 6.825 đến 7.555 phòng ngự, 3.300 giới thiệu, một loại hạ cấp ma tộc sinh vật, trí tuệ đồng dạng hào khiếu nữ yêu, cuồng đồ, đẳng cấp, 150 sinh mệnh, 670.000 công kích, 8.025 đến 9.555 phòng ngự, 5.000 giới thiệu, một loại hạ cấp ma tộc sinh vật, trí tuệ đồng dạng hào khiếu nữ yêu, cuồng ma, đẳng cấp, 150 sinh mệnh, 1 triệu công kích, 11.235 đến 13.255 phòng ngự, 7.500 giới thiệu, một loại hạ cấp ma tộc sinh vật, trí tuệ đồng dạng đến cuồng ma cấp bậc cũng có chút khó đánh. 13.000 khả năng công kích phá vỡ đại đa số người phòng ngự. Chơi trong nhà chỉ có lão cửu, Tô Dương, bất bại chiến thần cùng thêm ma kháng khoe văn tiểu hồng quật khởi có thể kháng trụ. Sủng vật bên trong có thể kháng trụ coi như tương đối nhiều. Long thỏ, cửu vĩ, thái thản cự vượn, đỉnh núi cự viên, ác ma chi dực, MT dữ lượng đầy đủ. Cho nên còn có thể tiếp tục đánh xuống, gánh không được chủ động lui về phía sau, gánh vác được tiếp tục đứng ở phía trước. Tổng thể tới nói, đoàn đội mọi người hiện tại còn không có nguy hiểm tính mạng. Mấy cái nhục thuẫn đỉnh ở phía trước, Hoa Thiên Thiên cùng Úc San hai nữ toàn lực trị liệu. Hàng phía trước nhân viên lượng máu rất khỏe mạnh, thủy chung đều bảo trì tại 80% trở lên. Đinh thần bí thương nhân đã xuất hiện tại phương Bắc, tọa độ 322-456. Chính giết đến hưng khởi, hệ thống nhắc nhở âm thanh đột nhiên tiến đến, rốt cục xuất hiện, Tô Dương khóe miệng hơi gấp, cười nói, ta thế nhưng là đều chờ không nổi nha, tiền âm phủ cái đồ chơi này chỉ có thể dùng tại thần bí. Thương nhân trên thân. Đã cái thế giới này có thể sản xuất tiền âm phủ, vậy cũng đồng dạng sẽ xuất hiện thương nhân. Thần bí thương nhân là người gì? Bất bại ma thần lên tiếng hỏi thăm. Hắn hiển nhiên cũng nghe đến hệ thống nhắc nhở. Tô Dương cười nói, thu thập đặc thù tiền tệ thương nhân. Chúng ta có thể dùng tiền âm phủ ở hắn nơi đó mua được đồ tốt. Ta cùng thần bí thương nhân đánh qua quan hệ. Để cho ta đi cùng hắn thương lượng, các ngươi đem tiền âm phủ giao dịch cho ta. Ta bây giờ đem có thể hoán đổi vật phẩm sách tranh phát cho các ngươi. Nhìn xem cần gì, tốt, mọi người theo lời đem tiền âm phủ giao dịch cho Tô Dương. Đinh, thánh thú huyền vũ đã xuất hiện tại phương Bắc Lưu Sa Chi Địa. Mời chư vị nhà mạo hiểm tiến đến thảo phạt. Hệ thống nhắc nhở âm thanh lại lần nữa truyền đến. Tô Dương cất cao giọng nói, ta đi mua đồ sát thánh thú. hắn ngồi cưỡi tử diễm lôi rực mã bay đến trên trời, hướng về thần bí thương nhân hiện thân tọa độ nhanh chóng phóng đi. Hắn một bên lên đường một bên bắn tên, phàm là cản đến trước mặt nó phi hành loại ma vật đều bị hắn giết chết. Phi hành loại ma vật thật đúng là không ít. Tô Dương Hoa mười mấy phút mới đến thần bí thương nhân đổi mới địa điểm. Rơi xuống mặt đất, Tô Dương còn chưa kịp phản ứng. Phạch một cái, trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một người. Tiểu huynh đệ, ta ở trên thân thể ngươi ngửi được tiền âm phủ cùng bách hoa tệ vị đạo. Tới tới tới, đến ta nơi này nhìn xem. Trên người của ta thâu tóm thế gian tất cả bảo bối. Trên người ngươi những cái kia tiền âm phủ cùng bách hoa tệ có thể là có thể đổi được rất thật tốt. Đồ vật nha, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.